Chiến thần Hào Môn, chương 941, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Để 941 chương Nữ nhân Bồ Tát, tìm chính mình, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân ngẩn người, quay đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt, Giang Ninh cũng lắc đầu, không biết là chuyện gì xảy ra. Ta chính là Lâm Vũ Chân, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân không chút do dự nào, nàng nâng dậy té xuống đất người, vừa liếc nhìn, đi theo hắn cùng nhau vài cái. Trên người bọn họ mặc quần áo, đều rất cũ nát, thậm chí có thể nói là nhăn nhíu bẩn thỉu. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tối nay Lâm Vũ Chân, một thân lễ phục dạ hội có giá trị không nhỏ, tinh xảo lại đoan trang, theo chân bọn họ hoàn toàn là so sánh rõ ràng. Ngươi chính là Lâm Vũ Chân, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Bị Lâm Vũ Chân nâng dậy chính là cái kia người, nhất thời ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin tưởng, trợn to mắt nhìn Lâm Vũ Chân. Ngươi thực sự là Lâm thị người phụ trách Lâm Vũ Chân. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Không thể giả được, ta chính là Lâm Vũ Chân, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lâm Vũ Chân gật đầu, nghiêm túc nói, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Mấy người nhìn chằm chằm Lâm Vũ Chân, tựa hồ đang cùng chính mình trên tin tức thấy ảnh chụp làm so sánh. Mấy giây sau, mấy người đều xác định, lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt, kích động liên tục gật đầu. Là nàng, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Người kia hô to một tiếng, tùy theo mấy người đột nhiên phát thông một tiếng, toàn bộ quỳ xuống. Lâm Vũ Chân bị giật mình, ngay cả Giang Ninh đều kinh ngạc không thôi, không biết chuyện gì xảy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lâm Tổng, người được cho chúng ta làm chủ A, người kia khóc lên. Bọn họ đều nói ngươi là người tốt, ngươi là nữ nhân Bồ Tát, hiện tại công ty chúng ta bị Lâm Thị thu cấu, ngươi muốn xen vào chúng ta A, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Bị Lâm Thị thu cấu, Lâm Vũ Chân bất chấp hỏi cái kia sao nhiều, vội vã lôi kéo mấy người. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, các ngươi mau đứng lên, Lâm Tổng, cứu lấy chúng ta thật sự là cùng đường, thật không có biện pháp, mới đến quấy rối ngươi là được giúp đỡ, giúp chúng ta một tay. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đứng lên trước đi, Lâm Vũ Chân đỡ mấy người, các ngươi không đứng dậy, ta sẽ không xía vào. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, mấy người vội vã đứng lên, vi khom người, không dám tới gần quá Lâm Vũ Chân, sợ dơ y phục của nàng. Bọn họ coi như không có cái gì văn hóa cùng kiến thức cũng có thể nhìn ra được Lâm Vũ Chân mặc quần áo, khẳng định không tiện nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, người nói công ty của các ngươi bị ta Lâm Thị thu cấu rồi. Lâm Vũ Chân hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, là công ty của chúng ta ở lớn Tây Bắc địa khu, là một nhà khoáng sản công ty, là Hắc Tinh khoáng sản, trước kia là Linh Long tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp, bây giờ nói, đã bị các ngươi Lâm Thị thu cấu rồi, cho nên chúng ta mới đến tìm Lâm Tổng. Người kia gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Bọn họ nghe nói Lâm Thị Lâm Vũ Chân là người tốt, là một hiền lành nữ nhân Bồ Tát, hiện tại quả là tuyệt lộ, bị bất đắc dĩ rồi, chỉ có nghìn dặm xa xôi, từ lớn Tây Bắc chạy tới Đông Hải tới. Nguyên lai là Linh Long tập đoàn kỳ hạ, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Giang Ninh vừa nghe cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hiện tại đã không có Linh Long tập đoàn rồi, mà đã từng thuộc về Linh Long tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp, tất cả thuộc về đến rồi Lâm Thị danh nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang Ninh đang định khánh công yến kết thúc, phải đi đem các loại sản nghiệp thu về trở về, làm cho Lâm Thị rất nhanh phát triển trở thành một cái quái vật lớn, chủ yếu nhất là thành lập cái kia lớn nhất mạng lưới tình báo, siêu tầm cực đạo quyền phổ. Hắn không nghĩ tới, chính mình còn chưa có đi, sự tình trước hết tìm tới cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, cô lỗ, Lâm Vũ Chân còn chưa lên tiếng, mấy người cái bụng đều truyền đến cô lỗ thanh âm, hiển nhiên đã đói gần chết, bước đi bất ổn mới có thể ngã sấp xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, các ngươi còn không có ăn, Lâm Vũ Chân một hồi không nỡ, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, không có, người nọ lắc đầu, có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, bọn chúng ta các loại mua vài cái bánh màn thầu ăn là được Lâm Tổng, chuyện của chúng ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ăn trước đồ đạc, Lâm Vũ Chân chưa nói nhiều lắm, các ngươi theo ta tiến đến, ăn xong đồ đạc sẽ đem tình huống nói với ta rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Cái này cần đem người bức thành cái dạng gì a, chật vật không chịu nổi, nghìn dặm xa xôi tới rồi Đông Hải, cầu chính mình hỗ trợ, không phải bị bất đắc dĩ, ai nguyện ý ăn nói khép nép quỳ xuống cầu người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.